Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, dung túng. Trời tối người yên, nhạc hết người đi, Jerry hô trong căn hộ, cùng một chỗ nữ hầu an tĩnh dọn dẹp party hiện trường. Elizabeth lôi kéo tối nay lưu lại cùng một chỗ qua đêm Ivanka tại trong căn hộ tìm một phen. Rốt cuộc tìm được một gian có thể quan sát hộ bên ngoài đường đi trong phòng khách chính dựa chung. Một chỗ uống vào rượu vang đỏ hai ngày Simon cùng mẫu thân mình hai người. Nhìn đến hai nữ hài tiến đến, Jerry Ho cũng không có tận lực kiêng kỵ cái gì. Ngược lại nói, Liz, chờ chút giúp ta đi xem một chút gym cùng Gloria. Sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, không cho phép thức đêm. Elizabeth bất mãn tiến lên tại mẫu thân mình bên người ngồi xuống. Nói ra, hiện tại đã là đêm khuya a, người để cho ta đi xem gym cùng Gloria, còn không thể thức đêm. Quả thực là làm khó dễ. Jerry hô tại nữ nhi trên đầu đánh xuống. Vừa nhìn về phía Ivanka. Ivan, không người đến tiếp ngươi sao? Là ta để Ivan lưu lại. Elizabeth lập tức nói. Ngược lại nàng cũng không thế nào ưa thích về nhà. Ivanka đối Jerry cùng Simon hai người cười cười. Ở bên cạnh ngồi xuống. Nói, ta cùng trong nhà gọi qua điện thoại. Tối nay không quay về. Elizabeth đột nhiên lại nhảy đi qua cùng Ivanka ôm cùng một chỗ. Ánh mắt lại là nhìn Simon. Chúng ta cuối tuần dự định đi Long Island chơi. Ba ba, an bài một chút chứ sao? Simon cười nói. Long Island nhiều không có ý nghĩa. Đi Caribe đi. Elizabeth con người sáng lên. Tốt, còn có. Ta muốn làm Boeing 767. Simon còn không nói lời gì nữa. Jerry Ho đã lắc đầu. Không được, ta nhớ được hai ngày trước nhìn dự báo thời tiết. Bên kia hiện tại có gió lốc. Quá nguy hiểm, vậy liền Hawaii. Elizabeth lần nữa đứng dậy. Nhảy đến Simon bên người ôm cánh tay hắn. Vừa hướng mẫu thân nói. Hawaii không biết cũng có phong bão a. Hoặc là, ân, Địa Trung Hải, Roma a, ba ba, ta đi Roma, không có vấn đề. A, Jerry Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Simon. Ta cảm thấy ngươi đang cố ý làm hư lít. Cái kia coi như, mụ mụ, cẩn thận ta và ngươi đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Jerry Ho đưa tay tới. Trực tiếp nắm chặt nữ nhi khuôn mặt. Cái gì? Ta không nghe thấy. Elizabeth bị đau địa hút lấy khí lạnh. Khổ như vậy nói. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Jerry Ho lúc này mới lật xem. Lại không nhịn được nói. Trước đó vài ngày vừa đi qua Nhật Bản đây. Ta còn hy vọng nghỉ hè còn lại thời gian bên trong cho nàng an bài một số học bổ túc. Lít thành tích học tập quá kém. Nghe mẫu thân mình nói như vậy. Elizabeth lập tức lại đem Simon rời ra ngoài. Ba ba nói qua, ta không thích học tập. Cái kia cũng không cần học. Tương lai có thể chuyên tâm làm người mẫu. Ba ba còn nói muốn an bài cho ta người mẫu huấn luyện đây. Đúng không? Ba ba, Jerry Ho lần nữa đoạt lời nói. Trắng Simon liếc một chút. Ta xác định, người thật muốn cố ý làm hư lít. Elizabeth hát đệm, mụ mụ. Ta từ nhỏ đến lớn học tập vốn là một mực không tốt. Cái này thực là ngươi trách nhiệm nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon vỗ vỗ một mực tại chọc lộng mẫu thân mình sinh khí tiểu nha đầu. Tốt, sớm một chút đi ngủ đi. Cái kia, nói định, ba ba, ta ngày mai đi Roma. Simon gật đầu. Đương nhiên, Jerry Ho lại nói, chỉ có thể chơi hai ngày. Cuối tuần thì về được. Hiện tại là nghỉ hè à? Elizabeth phản bác một câu. Tùy cơ đi loanh quanh con ngươi. Hướng Simon ra hiệu. Nghỉ hè à? Simon cũng phối hợp địa nháy mắt. Elizabeth xác nhận. Lập tức đứng dậy. Lôi kéo bên cạnh Ivanka cùng rời đi. Các loại nữ nhi thân ảnh biến mất. Jerry Ho mới bất đắc dĩ nói. Muốn không ngày mai ta cũng đi theo. Tốt. Bất quá. Lít các nàng đại khái không hy vọng dẫn ngươi đi. Vậy làm sao bây giờ? Một đám trẻ con. Yên tâm đi. Ta sẽ an bài tốt. Mà lại, Italy bên kia có Sophie. Jerry Ho lúc này mới nhớ tới. châu Âu xem như Sofia Fisi địa bàn. Hai người gặp qua mấy lần. Đó là một cái rất tỉ mỉ nữ nhân. Yên lòng, sau đó thân mật nghĩ. Mềm mại đáng yêu ánh mắt hướng nam nhân lướt tới. Simon theo vào, hơi chút thân thủ. Nữ nhân cặp kia phát rồ chân dài liền bị vơ vét tới. Ngày thứ hai địa chu mạt, lại là kỳ nghỉ hè. Những thứ này đều cùng Simon không có quan hệ gì. Ngược lại là buổi sáng lúc rời đi. Thuận miệng phân phó giúp cái nào đó nhà đầu cùng một đám nhỏ đồng bọn an bài một lần nghỉ phép. Còn để cho mình Boeing 767 đưa các nàng đi Roma. Sau đó lại lần nữa lấy máy bay trực thăng tiến đến GMT. Thứ bảy một cả ngày thời gian đều tại cùng Westeros hệ thống chính trị và quân sự hai đại sự vụ. Người phụ trách gặp mặt, thảo luận gần đây tích lũy rất nhiều công tác. Chủ nhật lần nữa trở lại Manhattan. Hôm nay công tác thì tương đối buông lỏng, mà lại hương diễm. Chủ yếu là quyết định năm nay Victoria's Secret đại tú thiên sứ quân đoàn sơ bộ bảng danh sách. Làm vì giai đoạn thứ nhất sau cùng một chỗ đại tú. Ý nghĩa vô cùng, chú ý độ cũng càng cao. Bởi vậy thiên sứ quân đoàn lọt vào bảng danh sách cũng có thụ chú mục. Lần này bảng danh sách quyết định về sau, liền muốn bắt đầu vì hiện trường diễn xuất tiến hành tập diễn. Cùng với đại tú trước đó khẩn cấp tạo hình, Victoria's Secret trên đài dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng rất nhiều người mẫu, thường ngày thực cũng không phải là như thế. Khắp nơi muốn tại đại tú 3 tháng trước bắt đầu mới một giai đoạn đoán luyện. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tự chủ rất mạnh người mẫu thường ngày tình huống dưới đều có thể đem dáng người bảo trì hoàn mỹ. Cái này tùy từng người mà khác nhau. Mặc dù là sơ bộ bảng danh sách, nhưng chỉ cần đến tiếp sau không xảy ra vấn đề. Cơ bản cũng là cuối cùng bảng danh sách. Quan phương an bài là sau cùng một vòng này sàng chọn. Người mẫu cũng không nhất định cần muốn đích thân có mặt. Rốt cuộc dù cho không phải thời trang quý, rất nhiều người mẫu địa công việc thường ngày an bài vẫn như cũ vô cùng chặt chẽ. Bất quá, hôm nay Victoria's Secret Brooklyn bên trong phòng làm việc, trừ phi là thật đuổi không trở lại rất số ít người mẫu. Sau cùng nghị luận sàng chọn, số lớn eo nhỏ chân dài vẫn là đem phòng làm việc chen lấn tràn đầy. Liền mang theo đi cùng người đại diện, trợ lý cùng với nghe tin mà hành động ký giả truyền thông. Victoria's Secret phòng làm việc chỗ toàn bộ đường phố đều như là đi chợ. Bất quá, tránh thức phỏng vấn tựa hồ xa không bằng hôm nay chiến trận. Tuy nhiên trang điểm cùng mặc thử thiên sứ phục trang phải tốn 1-2 giờ. Nhưng phỏng vấn quá trình thực chỉ có mấy phút, đi mấy lần điệu bộ trên sân khấu, nhìn xem các phương diện hiệu quả. Tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó kết thúc, cái này thực là một loại rất lãng phí thời gian công tác. Chỗ lấy làm như thế, chủ yếu vẫn là vì gia tăng Victoria's Secret nhãn hiệu ra ánh sáng dẫn. Dạng này một lần thao tác, truyền thông phía trên có thể lăng xê một tuần lễ, sau đó công bố bảng danh sách, lại là một trận náo nhiệt, tương đương không dùng tiền chỉ còn lại mấy chục triệu USD tiền quảng cáo. Bởi vậy, biết rõ đây chỉ là qua loa Simon, trước mặt trừ thực đều có chút quen thuộc thiên sứ lý lịch sơ lược. Còn thẳng thắn thả một cái kịch bản, nhất tâm nhị dụng, làm Victoria's Secret nhãn hiệu trung cực boss. Simon bỏ trốn, cũng không có bất kỳ người nào xen vào cái gì. Simon Westeros làm cái gì đều là chuyện đương nhiên. May ra, phần này công việc một buổi sáng cũng là kết thúc. Tới phỏng vấn siêu mẫu nhóm mong đợi nhất cũng là giữa trưa. Bên này sẽ an bài công tác bữa ăn. Chủ yếu nhất là, còn có thể có cùng Simon Westeros trực tiếp tiếp xúc cơ hội. Chỉ là, làm một đám vốn có thể thật sớm rời đi đại yêu tinh kiên nhẫn đợi đến giữa trưa. Lại phát hiện người nào đó đã sớm rời đi. Đây thật là, rời đi Brooklyn một cỗ xe sang trọng bên trong. Grace đã có chút tiểu đắc ý. Lại khó tránh khỏi tâm thần bất định. Nam nhân bên người từ bỏ một đám đại yêu tinh, chuyên môn chống đi thời gian cùng nàng cùng một chỗ ăn bữa tối. Dù là đã là hai đứa bé mẫu thân, Grace vẫn là sinh ra trăm triệu cỗ cái mũi ê ẩm cảm giác. Cơ hồ muốn phải lập tức vì người đàn ông này chết mất. Sau đó bữa trưa về sau, Kiên Trì kéo Simon đi Elite tổng bộ, nói là để hắn giúp đỡ nhìn xem tháng 7 vừa mới kết thúc Elite thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn thành quả. Trong âm thầm lại lặng lẽ thả ra tin tức, để thuộc về Elite một đám đại yêu tinh đều có thể tới công ty đi loanh quanh. Elite tổng bộ, Grace trong phòng họp, Simon tựa ở trên ghế ra, hai chân nhếch lên dựng lấy Grace bàn công tác, bên cạnh nữ nhân bận rộn, tự thân vì hắn chuẩn bị cà phê, lại quan tâm địa bưng tới. Lần lượt nam nhân bên người trong thanh âm mang theo chút khác thường nhu hòa hỏi. Phát hiện ngươi buổi sáng phỏng vấn tại bỏ trốn đây. Nhìn cái gì a? Một cái kịch bản. Simon ngẩng đầu, dò xét liếc một chút xuyên màu xanh đậm OL sáo trang nữ nhân. Cười nói, một cái vô cùng vĩ đại kịch bản. Grace nhịn không được mắt trợn trắng. Nam nhân loại giọng nói này, loại ánh mắt này, vĩ đại mới là lạ. Khẳng định không phải cái gì tốt cố sự. Bất quá vẫn là rất phối hợp. Simon cười nói, bộ phim này chiếu lên về sau, đem về sáng tạo một cái vô cùng lưu hành danh từ. Đến thời điểm ngươi liền biết, Grace tiểu nữ nhân một dạng theo đuổi không bỏ. Ta hiện tại không thể biết sao. Tốt, Simon gật đầu, nói, MILF, ngoặc kép chấm hỏi. Simon nhanh chóng nói ra mấy cái từ đơn. Grace lập tức đỏ mặt. Đưa tay rất vô lực tại Simon trên bàn chân chùy phía dưới. Khẳng định là rất hạ lưu một bộ điện ảnh. Người đây có thể sai. Simon cười lấy lắc đầu. Nói, không chỉ có không hạ lưu. Thực vẫn là vô cùng ngây thơ một bộ phim thanh xuân. Giảng thuật một đám sắp tốt nghiệp học sinh cấp 3 cố sự. Há, vậy ta đến thời điểm muốn đi nhìn một chút đây. Grace nói, lại nghĩ tới cái gì? Cười nói. Trước đó vài ngày, ta nhìn một bộ Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm phim. Travolta diễn viên chính, không giống nhau bản năng. Phải cùng ngươi có quan hệ à? Đúng vậy à, Travolta cái kia bộ không giống nhau bản năng. Giảng thuật một người bình thường bị sét đánh sau thu hoạch được siêu cấp trí nhớ cùng ý niệm giới. Vật loại hình dị năng. Sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bên trong tại rất ngắn thời gian bên trong ngay lập tức học tập một loại lời nói bản lĩnh. Còn có siêu cấp trí nhớ. Quả thực rất có thể làm cho người liên tưởng. Rốt cuộc, đây quả thực là người nào đó kinh lịch điện ảnh bản. Rất hiển nhiên Simon Westerus đại khái cũng là như thế đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nói đến, liên quan tới chính mình bí mật. Quá khứ mấy năm, Simon đã thả ra rất nhiều bom khói. Nói thí dụ như chính mình là linh dị người giác quan thứ 6. Tỷ như năm ngoái The Man From Earth, lại dẫn phát Simon là trường sinh người liên tưởng, mà lần này không giống nhau bản năng. Rõ ràng, bị sét đánh, cho dù là liên quan tới người trọng sinh phỏng đoán, cũng không phải là không có. Simon thật nhìn qua tương tự bài văn, đối phương suy đoán bằng không Simon Westerus cũng không thể như vậy tinh chuẩn dẫm ở các loại. Kinh tế điểm nóng, chỉ là, tương tự suy đoán lại bị người lật đổ. Chủ yếu cũng thế, nếu như là người trọng sinh, Simon Westerus loại kia siêu cường lời nói năng lực cùng các loại điện ảnh âm nhạc kỹ năng là như. Thế nào đi vào, người trọng sinh nhiều nhất chỉ có thể mang đến trí nhớ kiếp trước a. Sau đó, khắp nơi đều là bom khói tình huống dưới, tự nhiên cũng không có chân tướng. Đến mức không giống nhau bản năng. Đồng dạng là Simon cố ý an bài. Bao quát nam chính Travolta, cũng là Simone bình tĩnh. Thậm chí bao gồm bên trong một số chi tiết, Simon còn tự thân tham dự sửa đổi. Chính là vì cho người xem một số khả năng liên quan đến hắn trên thân thú vị liên tưởng. Hiện tại Simon thực cũng không quan trọng chân tướng không chân tướng. Rốt cuộc xã hội này đã không có người nào có năng lực tại biết được chân tướng sau đem hắn nhốt vào cái gì phòng thí nghiệm làm nghiên cứu loại hình. Đây chính là tư bản lực lượng. Grace cũng chỉ là xem như một đoạn tin đồn thú vị. Hoàn toàn không có truy đến cùng ý tứ. Dù là trước mắt nam nhân là rơi vào nhân gian thần linh, nàng cũng không quan trọng. Rốt cuộc, ở sâu trong nội tâm, đây đã là chính mình thần linh. sinh ra một cái tay trắng khoác lên Simon trên bàn chân vuốt ve. Grace lại nói, người thật giống như cho Erin an bài rất nhiều thị nữ đây. Ha ha, gần nhất mọi người đều biết, mỗi lần đi ra ngoài đều giống như dạo phố một dạng. Simon ngẩng đầu ngắm nữ nhân một dạng. Hâm mộ, ta mới không hâm mộ tiểu nữ hài đây. Grace lắc đầu, thực là có chút hâm mộ, nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Càng nhiều vẫn là lý trí. Lấy Grace trạng thái, nếu quả thật để Simon cho nàng an bài mấy vị nữ hầu nữ vệ, khẳng định sẽ rất phiền phức. Huống chi, nàng cũng không thiếu những thứ này. Nghĩ như vậy, Grace hướng Simon trong tay danh sách ra hiệu. Lần này thế nào? Simon nói, so trước kia tốt một chút. Không còn đều là 14-15 tuổi tiểu cô nương. Ba hạng đầu đều tại 16 tuổi trở lên. Điểm này rất không tệ. Ta cũng không phải là Casablanca. Hắn chỉ thích 18 tuổi trước kia tiểu cô nương. Grace nói, con trắng Simon một dạng. Người thực không phải cũng một dạng. Ta không giống nhau. Ta nói là, MILF, Grace nói, lại có chút hứa đỏ mặt. Nói, các ngươi nam nhân đều sẽ có đủ loại quái gở. Simon cười nói, muốn không ta điều chỉnh một chút, khôi phục bình thường yêu thích. Ân, trước hết theo ngươi bắt đầu. Nam nhân tuy nhiên rõ ràng là trò đùa. Grace vẫn là cảm giác trái tim nho nhỏ điện nắm chặt một chút. Có chút u oán nhìn Simon. Simon tách ra một cái chân, đem nữ nhân nắm ở chính mình giữa hai chân. Cười nói, tốt, đừng lo lắng. Nam nhân đặc biệt thích đó là dễ dàng như vậy cải biến. Grace nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể hơi chút tiến lên một số. Gặp nam nhân vừa nhìn về phía danh sách, cũng liền không lại động tác. Chỉ là bảo trì loại này hơi có chút cổ quái tư thế. Tùy ý tìm mặt khác một cái đề tài. Nói, lần này vô địch, Michelle Alves, lần trước mấy năm qua. Đáng tiếc đến tháng 9 mới là 18 tuổi. Kém một chút, lần này chỉ có thể bỏ lỡ. Grace gặp Simon nói như vậy, cũng không có nhắc lại. Thực trước đây Fernanda Lima cũng giống như vậy, chỉ là bị người nào đó sớm dự định. Hiện tại, đã Simon không tiếp tục dạng này ý tứ, Grace cũng là một chút ý kiến cũng không có. Dù là trèo lên tới mấy năm, vốn là toàn khối liền đã rất lớn Michelle Alves khẳng định bỏ lỡ sau cùng phát triển cơ hội. Nhưng, chỉ cần hắn ưa thích là được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.